Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hãy chia sẻ, like và bình luận ý kiến của các bạn khi nghe truyện và donate để ủng hộ cho Sớm các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh radio Sớm Truyện Ma. Và một lần nữa, Sớm gửi lời xin phép đến quý bà con cho Sớm bắt đầu từ thời gian này được chạy quảng cáo kiếm tiền trên các video truyện. Do hệ thống đang trong thời gian đầu mới thiết lập cho nên quảng cáo xuất hiện khá nhiều, mong quý bà con thông cảm, chịu khó nhấn bỏ qua khi nghe truyện. Sau một thời gian ngắn nữa, khi Sớm đã có được chức năng hiệu chỉnh tần suất quảng cáo, Sớm sẽ bắt đầu tiết chế lại để tránh gây phiền hà cho bà con khi nghe truyện. Và lời xin phép này Sớm sẽ treo ở đầu 3 video truyện liên tục, bao gồm cả tập 1 của bộ truyện Pháp Sư Dân Gian, tập 4 của Tà Thuật và tập 2 của Pháp Sư Dân Gian sẽ được phát sóng vào tối Chủ Nhật. Cảm ơn quý bà con đã chịu khó lắng nghe. Còn bây giờ, mời quý thính giả và các bạn cùng theo dõi tiếp tập 4 của bộ truyện ma kinh dị Tà Thuật, tác giả Nguyễn Nguyễn. Tập 4, Con Hương. Đêm, cơn mưa đầu đông đã tạnh từ lúc nào. Những giọt nước còn chương lại trên những cành cây trụi lá, đang gieo mình tìm lại về dưới đất. Gió rít từng đợt, tiếng mấy con mèo trên cửa sổ gác mái nhà ai đồng loạt vang lên thê thảm trong đêm tối, nghe tựa hồ như tiếng trẻ con than khóc. Gió thổi vù vù, tung hoành ngang dọc khắp những con phố, làm buồn lòng những người vô gia cư đang nằm co mình trên tấm cạc tông ngay bến xe buýt đầu đường. Đã lâu lắm rồi chẳng thấy được ánh trăng, mây xám cứ vô cảm ở lì trên bầu trời, mặc cho bao lời quán than của loài người thấp kém. Đã lâu rồi họ không thấy được ánh trăng. Bên trong căn phòng vắng, một cậu trai trẻ đang nằm trên chiếc nệm phủ ra trắng, mặt mũi dính lấm tấm mấy lá thảo dược, hệt như người bị bệnh phong cùi lở loét. Đôi mắt thất thần ngước nhìn lên trần nhà, rồi lại sang đến tủ áo, tiếp đến hai cánh cửa sổ tâm hồn đục ngầu ấy, lại nhìn ra ngoài ban công. Có ai đó đang gọi cậu. Ra đây, ra đây nhanh lên. Đôi mắt ấy khẽ rơi từng dòng lệ, gương mặt xanh xám với thân thể gầy gò bỗng bật dậy. Đồng hồ vẫn cứ nhích từng nhịp, đôi bàn chân chậm chậm bước về phía ngoài kia. Cậu đang đi theo tiếng gọi xa xăm từ thế giới bên kia vọng về. Mở khóa cửa ban công, bước gần ra đến sát mép lan can rồi nhảy xuống đi. Và cái thân thể gầy gò cắm đầu lao thẳng xuống dưới đất rồi bất động hoàn toàn. Có máu rỉ ra hai bên tai, có tiếng người la hét inh ỏi, có chó tru lên liên hồi, và con quả đậu trên cạnh dương sĩ đập cánh bay đi mất dạng. Thank you. sáng hôm sau, khi những bông tuyết đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống, được phố bắt đầu phủ một màu trắng xóa của mùa đông. Trong bệnh viện thành phố, Peter đang nằm bất động với đống dây nhợ chằng chịch ở phòng hồi sức cấp cứu. Tình hình có vẻ không mấy khả quan vì cú rơi từ tầng 1 xuống khá mạnh. Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng có thể tái trở lại bất cứ lúc nào không hay. Cái chết đang treo lơ lửng trên đầu. Toàn biết chuyện nhưng không đến, phần vì đang nguy cấp, phần vì cậu đã biết quá rõ nguyên nhân vì sao Peter lại gieo mình như vậy. Cậu ta không tự sát mà bị ma quỷ dẫn dụ. Chúng nó ép cậu ta tự kết liễu sinh mạng của mình. Chứ chắc chắn không phải Peter quẩn trí đâu. An nhận được tin nhắn của Toàn, rồi thì cục chỉ huy chạy vào bệnh viện hỏi thăm tình hình. Nhưng khi thấy bạn mình đang nằm bất động với máy hỗ trợ hô hấp trên giường, liền không cầm được lòng. Lúc này, An chợt nhớ đến bà thầy bùa ở khu phố Pháp. Mới hôm qua cô vừa mới gặp, bà đã tiên đoán đúng về Peter. Vậy còn lời bà ta nói về cô Hương, em cô thì thế nào? Nói trong 3 ngày sẽ có chuyện xảy ra với em gái của cháu. Lời bà ta vang vọng trong đầu, nó thôi thúc An lập tức trở về nhà để ở cạnh con Hương. Vừa tới sân trước thì cô thấy con Hương đang ngồi thẫn thờ ở ngoài xích đu, tay đang ôm con búp bê nhồi bông mặc trang phục Nhật Bản. Tóc con búp bê ngắn cũn chứ vừa bị ai dùng kéo xén đi. Sao em lại ngồi ngoài này? Tuyết rơi rồi kìa, sao không vô nhà? Chưa hết bệnh mà. Em ngồi cho mát, trong nhà nóng quá à. An nắm tay em gái toan dắt chậu trong thì thấy người nó nóng như lò than. Trời, sốt lại rồi nè, đi vô nhanh lên. Kéo con bé vào nhà, bà Loan từ trên lầu bước xuống vội la toáng lên. Trời ơi con Hương, bà ngoại tìm con suốt nãy giờ, đi đâu vậy hả con? Mới lờ ra có chút xíu là mất tiêu à. Thôi đi lên lầu với chị đi, lên trển nằm á, rồi chị lấy thuốc hạ sốt cho. Sau khi uống xong ly nước hạ sốt, Hương bắt đầu lim dim rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay An. Nhẹ nhàng rời khỏi giường, An bước xuống nhà vì bà ngoại vừa gọi. An ơi, ngoại nói cái này. Một lát nữa ngoại có chuyện phải ra khỏi nhà mấy bữa. Bạn ngoại mới chết hôm qua rồi, đang hoàng tại nhà, mai đi chôn rồi, cho nên ngoại phải bay gấp sang để tiễn bà ấy. Dạ, khi nào ngoại đi? Chắc khoảng tiếng nữa ngoại ra sân bay. Con ở nhà với con Hương được không? Dạ được, để con ở nhà với em, ngoại cứ đi đi. Vậy cố gắng nha, xong ngoại về liền, chứ con Hương nó bệnh vậy á, ngoại đi cũng lo lắm. Dạ không sao đâu, con tự chăm sóc cho em được, ngoại yên tâm đi. Nói rồi bà Loan đứng dậy, đi lên phòng thu xếp đồ đạc, bắt taxi ra sân bay để kịp chuyến. Còn An thì trở lại phòng con Hương. Nhìn thấy em đang ngon giấc, cho nên cô trở về phòng mình đọc sách, tránh gây tiếng ồn làm cho nó thức. Phòng hai chị em đối diện nhau, cho nên cô mở cửa để tiện quan sát. Lỡ con Hương có thức dậy giữa chừng thì An còn biết. Lúc đó, Toàn đang có mặt ở nhà Paul. Nó đang trong cơn hoảng loạn vì tối qua khi thực hiện nghi lễ đuổi tà, cây đèn cầy của Bao bị tắt giữa chừng, có nghĩa là trong quỷ vẫn tiếp tục đeo bám lấy cậu và sẽ hãm hại cậu như cách chúng nó đã xúi dục Peter nhảy xuống lầu tự sát. Mày bình tĩnh đi, có chuyện gì từ từ nói. Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh? Mày thấy thằng Peter chưa? Rồi tao cũng sẽ giống như nó, tao sắp sửa chết rồi Toàn ơi. Mẹ mày biết chưa? Chưa. Bà chưa biết gì hết. Thôi được rồi, tao dẫn mày tới chỗ bà thầy bùa để coi bà có cách nào không. Nhanh nhanh thay đồ đi. Chiếc ô tô lao vù vù trên những con đường đầy tuyết trắng, thẳng về khu phố Pháp. Bước dội lên mấy bậc cầu thang gỗ thì cả hai đều thấy cánh cửa mở, cho nên tiến thẳng vô trong. Bà Ma là tên gọi của bà thầy bùa. Bà ta đang ngồi trên cái bàn gỗ cạnh con trăng lớn. Tới rồi thì vô đi. Paul nhanh chóng ngồi đối diện bà ta, rồi cậu nói. Dạ, hôm qua trong lúc làm lễ, cây đèn của con nó lỡ bị gió thổi tắt. Bây giờ phải làm sao hả bà? À, lúc làm, cậu có thấy bóng ai đứng xung quanh không? Dạ có. Con thấy nó đứng lù lù ngay sát bên cạnh. Là đàn ông hay đàn bà? Dạ không rõ nữa. Tại thấy có cái bóng màu đen thôi. Bà già thở dài. Nếu vậy thì e là khó cứu. Nghe tin như sét đánh ngang tai, Bao bắt đầu không tự chủ được lời nói. Chắc chắn là phải có cách chứ bà. Chắc chắn là phải có cách chứ. Bà làm ơn giúp con, bao nhiêu tiền con cũng trả. Bà ơi giúp con đi bà. Cách thì có, nhưng không biết cậu có chịu nổi không thôi. Dạ được, con chịu được, bà giúp con đi. Thế có chịu được con trăng này siết không? Dạ. Paul ái ngại nhìn sang con trăng lớn nằm cạnh Mama. Cậu khẽ rùng mình, nhưng đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, chẳng còn quyết định nào khác, mà cũng chẳng con đường quay lại, nên cậu bắt buộc phải đồng ý thôi. Theo chân bà già sang cái phòng đối diện, bà ta lấy một ít thảo dược, rồi cầm viên phấn vẽ một vòng tròn dưới đất, kêu Paul ngồi lên trên cái ghế nhỏ được đặt sẵn bên trong. Hai chân mở rộng, ngay giữa là một cái xô bằng sắt. Một lát nữa, nếu mà có ói đó thì ói vô cái xô này, đừng làm dương dãi lên vòng tròn, rõ chưa? Bà già đứng bên ngoài, tay vẫy vẫy nước từ trong cái tô đã được yểm bùa lên người Paul. Một lúc sau, bà ta ngồi ngay đối diện, gõ liên hồi vào cái trống nhỏ bằng da trâu, tạo ra cái âm thanh lụp cà lụp cụp, rồi lâm râm cái gì đó bằng thổ ngữ của người da đen. Bất thình lình, con trăng đang đu toàn ten trên người bà ta trườn xuống nền đất, đi thẳng vào bên trong vòng tròn, rồi bắt đầu cuốn lấy người Paul. Tiếng trống vẫn gõ liên hồi dục giả, âm thanh càng dồn dập bao nhiêu thì con trăng lớn nó càng siết mạnh bấy nhiêu. Bình thường nhìn nó hiền lành là thế, nhưng ngay lúc này đôi mắt của nó như có tia lửa hừng hực, như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ. Ăn đi, ăn nó đi. Thân thể trơn nhẵn đó đang dần siết chặt lấy người Paul, làm cho cậu đau đớn kinh khủng. Cái lưỡi thè ra chạm vào da cổ, rồi thêm cái âm thanh khè khè của loài máu lạnh, khiến cho cậu kinh hồn bạt vía. Ăn đi, môi nó ra mà ăn. Ăn đi. Con trăng bất ngờ co rút cơ thể, siết chặt hết mức. Paul hét lên, rồi nôn từ trong họng ra. Một đống dịch đen bốc mùi hôi thối vào thẳng cái xô. Từng đợt nó cuộn trào như suối từ trong họng. Mùi hôi tanh bốc lên. Con trăng vẫn siết và bà thầy bùa vẫn đang đọc chú. Nôn ra hết, ói ra hết, ói ra cặn bã, ói ra bùa ngải, nôn ra ma quỷ, ói ra ám mị, nôn ra, ói ra. Bầu lúc này như người lên cơn động kinh, co giật liên hồi, nước nhợn đen vẫn tiếp tục chảy ra. Và rồi cậu bất ngờ ngước thẳng mặt lên trời, đôi mắt trợn trắng giật giật mấy cái. Con trăng lớn buông lỏng cơ thể và rớt xuống đất tựa người Paul. Biến đi! Bà già đứng dậy vả hai cái thật mạnh vào trán cậu, và rồi cậu ngất đi ngay sau đó. À, cho nó nằm nghỉ trên cái giường gỗ đi, đợi tao một lát. Toàn nãy giờ đứng ở ngoài chứng kiến cũng không khỏi rùng mình, miệng mồm cứng đơ, chỉ biết răm rắp làm theo lời bà già. Lúc sau bà ta quay lại, tay cầm cái hũ sành đựng một chất dung dịch màu đỏ. Cái này là máu dê. Quẹt hai đường lên mặt Paul, bà ta lẩm nhẩm. Cầu cho ơn trên rửa sạch linh hồn kẻ lầm lạc. Cầu cho ơn trên trả linh hồn kẻ lang thang về nhập xác. Cứ như thế, bà dùng cọ quẹt máu dê khắp mặt Paul. Trong căn phòng nhỏ tí nhưng nồng nặc các thể loại mùi kinh tởm, tanh tưởi, nhơ nhuốc và ma quỷ. Toàn xách cái xô sắt chứa đầy lớp nhợn màu đen ra phía bên phải, rồi đổ xuống ống cống. Sau đó đổ thêm lọ hương mà bà già đã đưa cho, rồi quay trở lại căn phòng đầu tiên. Bà ơi, bạn con một lát sau nó sẽ tỉnh dậy thôi. Dạ bà ơi, ban nãy nó bị sao vậy bà? Tao nói cái này cho mày nghe, tụi mày bị người ta yếm bùa chứ không phải là bị chông theo đâu. Mama uống ly trà nóng vừa mới pha xong rồi nói tiếp. Mày với mấy đứa bạn của mày chính là bị thầy bùa yếm bằng thuật vu đu. Toàn ngơ ngác hỏi. Sao lại có thể như thế được? Yếm vào lúc nào? Chẳng phải hôm qua bà vừa nói nếu mà không tin vào vu đu thì bùa phép đâu có hiệu nghiệm. Trong vu đu có một loại tà hãm hại được người khác bất chấp người ta có tin hay là không tin, là cái thuật gọi là hồn ếm xác. Thấy Toàn vẫn chưa hiểu nên bà già nói tiếp. Cái phép này phức tạp lắm. Bước đầu tiên là thầy bùa phải luyện vật yểm trước. Vật yểm được chọn như sau. Vào cái đêm trăng tròn, bắt 5 con rắn độc bỏ hết chúng nó vào một cái rương gỗ khóa kín. Cứ đúng 3 giờ sáng là phải đọc bùa liên tục 1 tiếng. Làm liên tục như vậy trong vòng 15 ngày. Bọn thú bị nhốt trong đó, nó sẽ tự động ăn thịt lẫn nhau. Và con nào còn sống cuối cùng chính là con được chọn. Nuôi tiếp trong vòng 15 ngày nữa, và bắt buộc trước đêm trăng tròn, trong lần tiếp theo phải cho con rắn ăn hồn của một người đàn ông và một người đàn bà. Hai người này bắt buộc phải tin vào vu đu và phải bị con rắn cắn chết. chết đau đớn lắm. Người co rút lại, hốc mắt lồi ra, da dẻ xám quét, chà bốc mùi hôi thối, hệt như là người chết lâu ngày vậy. Trời ơi! Lúc đó con rắn chính thức lột bỏ lớp da cũ, chà chuyển thành một con rắn đen, hay còn gọi là rắn ma. Nó chính là thứ kinh tởm ma quỷ khủng khiếp nhất trong voodoo. Sau khi đã luyện thành, thầy bùa muốn yểm ai cũng được, chỉ cần biết tên tuổi, ngày tháng năm sinh mà thôi. Bà già kề sát mặt lại gần Toàn, đanh giọng nghiến răng hỏi lớn: "Mày nói tao nghe, đám tụi mày đã có cho ai biết ngày sinh tháng đẻ không?" Dạ làm gì có. Không, không có. Có, bắt buộc là phải có. Con Mary chính là một trong hai cái dòng để luyện thành con rắn. Phải có người biết ngày sinh tháng đẻ của nó, đã rỉ vào tai nó về phù đu trước khi nó chết trong căn nhà mà tụi mày cầu cơ. Ngoài mấy cái dòng chết trong đó, còn có thêm người sống, hay nói đúng hơn là tên thầy bùa. Nhớ cho kỹ đi. Ý bà là con Mary nó bị rắn cắn chết hả? Đúng vậy. Còn thằng đàn ông chính là tên ma cô mà TV nhắc đến hai tuần trước. Hai cái chết giống hệt nhau, làm gì có chuyện trùng hợp lạ lùng như vậy. Tao cam đoan hai đứa này được dùng để luyện tà. Mày nhớ kỹ đi, trước lúc tụi bay cầu cơ, trước khi tụi bay đánh thức linh hồn trong căn nhà đó, rồi chính lúc tụi mày tạo cơ hội cho tên thầy bùa voodoo hãm hại con Mary, tụi bay có khai cho người lạ mặt nào biết ngày sinh tháng đẻ không hả? Toàn ngơ ngẩn, mồm lắp bắp nhớ lại cái hôm trước khi biến cố xảy ra, về những người lạ mặt đã gặp, thì bất giác cậu giật mình khi hình ảnh người đàn ông da đen lạ mặt ngồi trong quán rượu hôm cả bọn uống say. Lão ta, chính lão ta. Tự dưng lão ta ngồi bàn kế bên, sát cạnh cô Mary. Chính lão tự bắt chuyện rồi kể về căn nhà ma ám. Cũng chính lão hỏi ngày sinh tháng đẻ của từng người trong nhóm để làm quen. Và là lão. Trong lúc cả bọn say mềm, Toàn nhớ là có thấy lão đang nói chuyện riêng với Mary. Chính là hắn ta rồi. Sao, đã nhớ ra là ai chưa? Nhớ rồi. Toàn bèn kể lại cuộc gặp gỡ hôm đó cho bà thầy bùa. Sắc mặt bà ta biến đổi rồi nói: "Tao thì tao không lạ gì thằng này, nhưng mà không ngờ cái thằng ác đức sao lại làm ra chuyện tài đình như vậy được. Bộ nó không sợ thần linh quyền rủa hay sao? Mà bà ơi, nếu như mà lời bà nói thì ổng là ổng luyện bùa, chỉ cần giết hai người thôi là đủ. Tại sao lại tìm cách hãm hại hết cả đám tụi con? Chỉ có thần linh trên cao mới biết rõ được lý do của nó là gì. Tao tưởng tụi bay chỉ bị dông chết trong căn nhà đó theo thì còn nhẹ, chứ nếu mà bị yểm bùa thì phen này chắc không dễ thoát đâu. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Bùa của nó thì vừa bị tao tạm thời hóa giải, chắc chắn là nó sẽ yếu đi. Nhưng khi nó mạnh trở lại thì chưa biết chuyện gì sẽ diễn ra. Muốn sống yên phải bắt cho được nó, bắt nó khai ra nơi nó nuôi nhốt con rắn ma đó, chặt đứt cái đầu rắn, đốt sống rồi làm phép giải, như vậy mới mong thoát nạn. Nhưng mà biết hắn ở đâu mà kiếm bây giờ? Bà già nói xong rồi lập tức quấn con trăn lớn ngang vai để cho nó cuộn tròn quanh cổ, móc trong hộc tủ ra 7 viên đá đủ màu, lầm rầm khấn vái cái gì đó rồi dứt đá lên bàn. Mama chỉ rõ một hồi rồi nói: Tao thấy ở đây hiện lên hình xăm, da đen, tóc vàng, ngã ba, con sông, mặt trăng và cột đèn. Đó là những dấu hiệu mà thần linh mách bảo. Có nghĩa là sao hả bà? Thần linh chỉ cho chúng ta chỗ của lão thầy bùa, cứ theo chỉ dẫn mà lần tìm. Tao giải quẻ này thì đoán là nơi nó ở bên khu rìa bờ đê, hoặc là ở trong khu quận chính. Chỉ có hai nơi này, chúng mày cứ lần theo đó mà tìm. Dạ con đổi ơn bà, con đi ngay. Khoan đã, nghe tao nói. Con rắn ma này sẽ thường được nhốt trong một cái rương gỗ và giấu rất kín, phải ép nó nói ra cho bằng được. Giết chết con rắn thì mọi chuyện sẽ xong. Toàn gật đầu rồi sang phòng bên ngồi chờ Bao tỉnh dậy. Trong lòng cứ luôn nghĩ ngợi về tên thầy bùa gian ác và cách làm sao để bắt được hắn ta. Chỉ có một người có thể giúp được cả đám mà thôi. Một người có liên quan gián tiếp tới sự việc của vụ này, chính là viên cảnh sát Michael, cậu của An. Michael đang điều tra cái chết của tên Marco. Chỉ có ông ta mà thôi. Ai đó? Tommy nè An, tao nè. Ủa, mày qua đây làm chi? Sao không gọi tao mà bấm chuông chi vậy? Tao gọi mày có được đâu, chuông reo hoài mà không ai bắt máy hết á. Xin lỗi, tao không để ý, tại tắt chuông cho con Hương nó ngủ. Nó sao rồi? Đang sốt cao lắm, chưa có dấu hiệu gì hạ nhiệt cả. Tối nay mà vẫn vậy á, chắc phải đưa vô bệnh viện thật á. Mi tới nhà An tầm chiều tối, bên ngoài tuyết rơi dày hơn rồi. Mà mày qua đây có việc gì vậy? Tao hả? Tao có chuyện muốn nói với mày. Chuyện gì? An nhăn mặt hỏi. Chuyện là tao vừa mới từ chỗ bà thầy bùa ở khu phố Pháp về. Thì sao? Mà sao mày biết bà? Tao nghe thằng Toàn nó kể, mà bà có nhắc đến mày á, cho nên tao mới qua đây nè. An không đáp, vì cô vẫn nhớ những lời lúc trước mà bà già đó nói với mình. Bà nói sao? Mi thuật lại lời bà thầy. Bà ta bảo sáng nay Toàn và Pâu có đến, rồi chuyện cả lũ bị thầy bùa yếm bằng thuật con rắn ma. Nhưng quan trọng nhất là bà ta có nói về con Hương, em gái An. Sao? Bà nói gì về con Hương? Bà ấy kêu là trong nhà mày có tà, đang theo ám con Hương. Khả năng cao chính là con rắn ma đó. Nó mà ăn được hồn trẻ con thì sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Nhảm nhí, làm gì có chuyện. Bà cũng nói là mày không có tin đâu, cho nên là có dặn tao. Nếu muốn kiểm chứng thì dễ lắm. An hơi nghi ngại, nhìn chậm chậm cô bạn thân rồi nói. Bằng cách nào? Này nhé, mày tự tay dùng bột đá trộn với muối trắng, bốc để ở bốn góc nhà. Một lát sau mày sẽ tự khắc thấy có chuyện xảy ra. Mà nếu như phát hiện được điều khác lạ thì cần phải lập tức ra khỏi nhà ngay. Thôi thôi, tao không tin đâu. Nếu mày không tin thì cứ làm thử, chẳng có mất mát gì mà. Thôi, tao lên lầu với con Hương, mày có lên không thì cùng lên với tao nè. Thôi tao về, má tao đang đợi ở nhà. Với lại tao có thỉnh xin bà ít bùa về hộ mạng, phải tắm gội ngay, cho nên tao không ở lâu với mày được. Mày nên suy nghĩ kỹ về lời bà nói đi. Chính miệng thằng Toàn kể lại sáng nay đó, thằng Bao qua bên kia ố ra một đống chất nhờn đen thui. Mày nghĩ đi, người bình thường á thì ai có triệu chứng kinh khủng như vậy. Mi dứt lời thì trùm cái nón sau của chiếc áo khoác lông rồi từ biệt cô bạn. An khóa cửa, đầu nghĩ về những gì Mi nói. Chẳng hiểu ma quỷ xôi khiến thế nào, cô lại mở cái túi hôm qua bà già đưa cho. Cái túi nhung độc màu, bên trong có một chiếc gương với mặt phía sau được sơn đen, một khối bột đá, một cái chuông nhỏ, một cây đèn cầy trắng và một hũ thủy tinh đựng nước pha với một ít lá. Bên dưới là một miếng giấy nhỏ. Cái gì thế này? Chưa đọc vội miếng giấy, An cầm bịch bột đá đi xuống dưới nhà bếp, trộn phân nửa lại với muối trắng, rồi đổ ở bốn góc nhà như ban nãy Mi nói. Hình như An đã bắt đầu tin vào vudu rồi. Kệ, có mất mát gì đâu, cô thầm nghĩ như vậy. Sau khi thực hiện xong thì trở lại phòng tiếp tục đọc sách. Bây giờ là 6 giờ tối. Điện thoại có tin nhắn từ Toàn hỏi số cậu Michael. An chẳng buồn thắc mắc lý do vì sao. Cô đang hơi mệt, hình như có cái gì đó trong ngôi nhà này đang hiện diện ở góc khuất nào đó, cũng có thể là trên trần nhà. Nó làm cô mệt mỏi, tựa hồ như nguyên tảng đá đè nặng lên lồng ngực vậy. An chìm vào giấc ngủ một lúc sau đó. Trong cơn mộng mị, một lần nữa cô thấy mình đang đi vào bên trong căn nhà ma ám ở khu đầm lầy. Cô biết rõ ràng là mình đang mơ mộng, nhưng mà tại sao vẫn là giấc mơ này cơ chứ? An vẫn nhớ lần trước khi mình đặt chân đến nơi này cũng trong cơn mơ. Khung cảnh bên trong rất náo nhiệt, toàn là những người ăn mặc xinh đẹp, bên những ly rượu đầy, cùng nhau chan chát. Nhưng lần này bên trong ảm đạm quá, không còn tiếng nhạc, không còn tiệc tùng, mà thay vào đó là một khung cảnh âm u. Cái đèn trần treo giữa phòng cứ chớp tắt liên tục. Trong màn đêm, cô lại thấy cô hậu gái da đen, người gầy khò ốm yếu, đang dắt tay đứa con nít chút xíu đi từ hành lang bên trái, băng qua sảnh lớn rồi đi về phía bên phải. Khi cô chạy theo thì cả hai biến mất ở cuối đường, ngay cái hốc kẹt hình chữ nhật tăm tối đối diện nhà bếp. Có tiếng bước chân lạch cạch, tiếng khóc thút thít, tiếng mèo kêu xa xăm, quà chào bản quà ca của những con quạ bên ngoài. Căn nhà sao lại trở nên thế này? Và tại sao cô lại nằm mơ thấy nó? Có phải là những quan hồn trong ngôi nhà này đang báo mộng cho cô, đang cho cô thấy lại cái khung cảnh của 50 năm về trước, trước khi cả bi kịch ập đến cho 6 mạng người trong biệt phủ. Tha mạng cho tôi, đừng làm hại tôi mà. Tha cho tôi đi, đừng giết tôi mà. Càng đi sâu vào bên trong thì âm thanh càng nghe rõ hơn. Tiếng năn nỉ cầu xin, tiếng gian nài đó nghe sao thân quen quá. Cái giọng nói này cô đã nghe ở đâu đó rồi thì phải. Tiếng sét từ trên bầu trời giáng thẳng xuống cây dương sĩ trước sân, làm cho nó bốc lên cháy rực sáng như một ngọn đuốc khổng lồ. Hắt ánh sáng vào trong này thì hỡi ôi, An thấy mình đang đứng trên một dãy hành lang đầy máu dưới sàn rồi vươn lên trên vách tường. Và ở phía xa xa, Cô thấy có xác người treo lủng lẳng đang quay mặt nhìn về phía An. Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đổ ướt hết cả áo. An vẫn còn nguyên cái cảm giác vừa rồi, kinh sợ, hoảng hốt đến tột độ. Bây giờ là 9 giờ đêm, bên ngoài trắng xóa màu tuyết. Cô thở dốc, giơ tay lấy ly nước để sát bên uống, thì ngay lập tức phun hết ra ngoài, vì nước có mùi lạ, hôi tanh như nước cống vậy. An giận giận trong bụng rồi ối hết ra sàn. Một thứ mùi ôi thiêu bốc lên nồng nặc khắp căn nhà. Linh tính có chuyện chẳng lành, An bật dậy, chạy ngay sang phòng, thì thấy cô Hương, em gái cô, đã không còn trên giường nữa. Hương ơi, em đâu rồi Hương? An chạy khắp tầng 2, xong rồi xuống cả tầng 1, lục tung khắp nhà, gọi lớn tên em gái, nhưng không hề có tiếng trả lời. Cô cuống cuồng không biết phải làm sao. Trời ơi, em gái cô đâu mất rồi? Nó mà có mệnh hệ gì thì đời cô sống có còn ý nghĩa gì nữa? Đã mồ côi cha mẹ, nay còn mất luôn đứa em gái ruột mà cô quý hơn châu báu. Trời ơi, Hương ơi là Hương. Michael, đúng rồi, Michael, phải gọi gấp cho Michael. Lao từ tầng dưới lên phòng, An chụp lấy cái điện thoại bấm số Michael. Đầu dây bên kia reo chuông, nhưng Michael không nhấc máy. An bấm liên tục hết lần này tới lần khác. Thì đột nhiên cô nghe có tiếng động, một bản nhạc gì đó đang phát ra xa xăm, chăng dẳng, hình như là ở trên gác mái. An để điện thoại trên giường, chậm chậm bước đi nhẹ nhẹ về phía cuối hành lang, nơi có cái cầu thang hẹp dẫn lên tận trên cùng, nơi mà ít có người lui tới vì nó là nhà kho chứa đồ. Đúng là có người trên đó rồi. Cô nghe có tiếng con nít cười nói, không phải một mà là hai. Âm thanh từ cái hộp nhạc để đầu giường trẻ con ngân lên trong căn nhà vắng người. Một bước, hai bước, ba bước tiến lên trên. Càng lại gần thì âm thanh nghe càng rõ. Không phải là một người mà là hai người đang trò chuyện. Hương, Hương ơi, Hương ơi, em ở trên này hả? Hương ơi. Dạ. An đẩy cửa, mở cái bóng đèn dây tóc mờ mờ, chỉ đủ ánh sáng để người ta nhìn thấy mặt nhau. Hương đang ngồi trên cái ghế gỗ giữa căn nhà kho. Ánh đèn vàng chiếu thẳng từ trên trần xuống đỉnh đầu. Nó đang quay lưng lại với An. Hương, em làm gì trên này? Chạy ra trước mặt. Con Hương đang ngồi đó, nhoẻn miệng cười. Trong lòng đang ôm chặt lấy con búp bê bằng sáng. Em ngồi đây chơi thôi. Em đang bị bệnh sao đi lung tung vậy? Sao không gọi chị? Con Hương không trả lời. Nó phóng tầm mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ tròn lớn. Sao mà người ta lại lớn lên hả chị? Vì ai cũng phải lớn thôi. Lớn để làm được nhiều thứ hơn. Nhưng mà lớn lên rồi sẽ già hả chị? Nhưng sao Hương nay lại hỏi vậy? Già đi rồi sẽ phải chết đúng chứ? An hơi giật mình vì tự dưng con bé bỗng hỏi những câu lạ lùng. Gương mặt nó vô hồn, tiếp tục nhìn xa xăm ra ngoài kia. Bình thường Hương vô cùng kiệm lời, trầm tính ít nói y hệt như An. Nhưng sao hôm nay trông nó lạ quá. Hình như không phải là nó nữa. Thôi, đi xuống dưới đi, ngồi trên này lạnh lắm. Cái ghế đẩu bắt đầu đung đưa theo nhịp đẩy chân của đứa bé con. Em chẳng có bạn gì cả, lớn lên một mình thật là cô đơn. Phải chi có thể mãi mãi dừng lại, không lớn lên cũng không trẻ lại thì hay biết mấy nha. Sao mà có thể như vậy được chứ? Quy luật cuộc sống á, làm sao mà thay đổi được? Con Hương cười hì hì rồi nói. Em có cách đó. Có cách mãi mãi như vậy đó. Em nói sao? Cách gì? Chết. Con Hương quay sang nhìn An, miệng nở một nụ cười ma quái. Rồi nó nói tiếp. Nhưng mà chị đừng lo, từ giờ em sẽ không cô đơn nữa. Vì em có bạn rồi. Hương chỉ vào con búp bê đang ôm trong lòng. Chính là con búp bê mặc bộ đồ Nhật mà sáng nay An nhìn thấy. Em nói gì vậy? Chị An có thích búp bê không? Búp bê hay mà. Lúc nào nhìn cũng xinh đẹp và mãi mãi như thế. Bạn không bao giờ già đi, cũng không trẻ lại. Nhưng bạn ấy có lớn đó. Bạn ấy sẽ lớn cùng em. An trố mắt hết cỡ nhìn tới đứa em gái, lại cúi xuống nhìn con búp bê Nhật. Thì hỏi ôi, cô hoảng hồn nhận ra, sáng nay cô thấy con búp bê này, tóc của nó bị xén gọn lọn, nhưng sao bây giờ đã mọc dài ra rồi. Bạn ấy cũng lớn lên như em đó. Đi xuống với chị nhanh lên, bỏ cái thứ quỷ quái này ra. An ra sức giật cái thứ ma quỷ trong tay Hương, nhưng nó ngăn lại. Bỏ nó ra, bỏ con búp bê ra. Cô bỏ không? Bỏ ra. Không. Con Hương ngồi bật dậy khỏi ghế, xô An ngã rồi chạy đi mất. Cái lúc mà cô ngã xuống sàn nhà, hình như con búp bê vừa liếc mắt nhìn An. Hương, đứng lại chưa? Chồm người dậy, lật đật đuổi theo, nhưng con bé đã biến mất. Cô nghe có tiếng bước chân chạy xình xịch ở tầng dưới, vội chạy xuống cầu thang. nhưng rồi cũng chẳng thấy ai. Có khi nào cái thứ đó nó dẫn em mình đi đâu rồi làm hại con Hương không? Rồi nhớ đến cái cảnh Peter nằm bất động chờ chết trong bệnh viện, An dường như không giữ được bình tĩnh mà lao ra khỏi nhà, tìm khắp trong sân vườn, trong lùm cây, chạy hẳn ra ngoài đường. Và rồi rốt cuộc, khi nhìn lên cửa sổ gác mái, Hương đang ôm con búp bê đứng trên đó mà nhìn xuống chỗ An. Đó chẳng còn là em cô rồi, chẳng còn là con Hương, mà nó bị ma nhập rồi. Trong vòng 3 ngày chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Lúc đó hãy mở cái túi này, đồ vật bên trong sẽ giúp cô thoát được tai nạn. Lời bà thầy bùa đột nhiên vang vẳng bên tai, làm cho An sực nhớ tới cái túi da mà bà ta đưa. Đúng rồi, phải chạy lên tìm nó, tìm cái túi. Nhanh như cắt, An trở ngược vào nhà, chạy sọc thẳng lên phòng mình. Cái túi nhung đang nằm bên trong hộc tủ. Ở phía trong có chứa mảnh giấy viết rõ kết quả giải hồn ma. Mà khoan, hình như An chính thức bước chân vào thế giới của bùa ngải vu đu rồi. Cầu giao điện, cây đèn cầy trắng là thứ duy nhất để soi đường. An ngậm nước đựng trong hũ, tay phải cầm gương soi, vừa cầm chuông lắc, tay trái cầm đèn. Bắt đầu từ cửa chính, vừa bước đi vừa đếm nhẩm từ 1 đến 5. Sau khi kết thúc nhịp chân số 5, lại đếm ngược lại từ 5 về 1. Bước đi như thế, nhịp chân số 3 chính là lúc âm dương cân bằng giữa hai thế giới người sống và người chết. Khi đó hình ảnh phản chiếu của ma quỷ sẽ hiện rõ trong tấm gương soi. Dùng gương để tìm con búp bê vô đu. Ngay khi nhìn thấy nó ở đâu, phun nước trong miệng về chỗ nó đứng, rồi lập tức chạy đến chỗ an toàn. Nếu có thể thoát được thì rời ngay khỏi nhà. Bắt đầu từ cửa chính, cứ thế mà tìm. Nhớ phải nhanh tay, đừng để nó bắt được mình trước. Nếu không, tai họa khó lường. Đèn trong nhà đã được tắt hết. An bắt đầu trò chơi trốn tìm. Vừa đi vừa rung chuông, vừa gọi tên em khe khẽ. 1 bước, 2 bước, đến bước thứ 3 thì dừng lại. Dùng cái gương cầu lồi xoay xung quanh để tìm kiếm. Cứ như thế từng bước một. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Không gian xung quanh tối mịt, ánh đèn cầy le lắc chỉ đủ soi sáng trong một phạm vi hẹp. Phía cầu thang lớn quen thuộc hàng ngày sao bỗng dưng đáng sợ đến lạ kỳ. Bóng đêm bao phủ xung quanh, có tiếng ai đó mở cửa sổ. Bản lề cũ lâu ngày kêu cò kẹt trong căn nhà vắng người khiến An hoảng sợ. Em cô đang ở đâu? Nó ở đâu cùng với cái vong hồn con búp bê? Cái cảm giác ở nhà một mình, nhưng bản thân biết rõ ràng còn có một ai đó khác mà không thể nhìn thấy được. Lần đầu tiên trong cuộc đời An trải qua cảm giác này. Tiếng chuông gọi hồn ai quán khẽ ngân nhẹ nhẹ. Có ai đó bước đi xung quanh, có thể đang đứng sau lưng hoặc đang núp ở bóng tối ngay cầu thang mà chờ sẵn. Bất cứ một cử động nào trong không gian ma quỷ cũng có thể khơi lên nỗi khiếp đảm trong lòng con người. Người ta không tin vì người ta chưa gặp, nhưng nếu đã được tận mắt chứng kiến hay trải qua những sự việc như vậy thì chắc là hiếm ai giữ nổi được bình tĩnh. Cõi âm hay còn gọi là cõi của người chết vẫn tồn tại song song với người sống. Nhiều khi họ đứng cạnh, nằm cạnh hoặc đi cùng chúng ta, nhưng không phải lúc nào những con người bình phàm xác thịt cũng có thể nhìn thấu tỏ tường. An đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về những thứ trước giờ cô cho là nhảm nhí. Những câu chuyện lũ bạn kể trong hơn một tuần vừa rồi bỗng dưng sống lại trong trí nhớ. Những ký ức về hồn ma bóng quế trôi như cuốn phim kinh dị, sống động, đang nhảy múa trong đầu cô. Lúc nào An cũng có cảm tưởng như đang có người nhìn mình từ sâu trong bóng đêm, hay những bức họa chân dung treo trên tường sống lại trong đêm tối. Tiếng chuông vẫn kêu, đèn cầy vẫn đang cháy. Tuy nhịp đếm đã không còn đều đặn vì đầu óc An đang bị xâm chiếm bởi những ý nghĩ kinh hoàng và nỗi lo lắng cho đứa em gái ruột thịt duy nhất còn sót lại trên cõi đời tạm bợ. Có cái bóng ai xuất hiện trong gương. An quay đầu nhìn về phía sau thì thấy con Hương, tay ẵm con búp bê, phát ra một tràng cười man rợ rồi chạy thẳng lên trên lầu. An vội đuổi theo, nhịp đếm bắt đầu nhanh hơn, tay vẫn cầm chặt cái đèn cầy. Ngay đầu cầu thang lầu 2, An nhìn thấy cửa phòng con Hương vừa được khép lại. Nó đang ở trong đó. Chậm chậm bước tới chỗ cái cửa gỗ, miệng vẫn ngậm đầy nước nên cô không nói chuyện được. Đặt cây đèn cầy xuống đất, mở cửa. Bản lề lại kêu lên, Hương đang đứng bên trong ngay khung cửa sổ lớn, nhìn ra ngoài sân. Từ góc này An chỉ thấy được cái lưng của nó. Hương không nói gì, dùng chính sự im lặng đến đáng sợ để bóp chết tinh thần chị gái nó. Vẫn đều nhịp đếm trong đầu, An giơ tấm gương đảo xung quanh đề phòng con búp bê ma quỷ kia đang rình rập ở đâu đó. Chị đi đi, em không cần chị nữa. Em có bạn rồi, bạn em nhiều lắm, nên chị đi đi. An lúc này chỉ còn cách đứa em gái khoảng chừng một sải tay. Cô nhận thấy có cái điều gì đó bất thường chuẩn bị xảy đến. Trong lòng hoảng sợ vô cùng, nhưng nhất định cô phải bình tĩnh, cẩn thận bằng mọi giá. Chẳng may xảy ra chuyện gì bất trắc thì chết cả chị lẫn em. Chị đi đi. Đi đi mà. Đi chết đi. Bất ngờ, con Hương xoay người lại. Gương mặt của nó nhăn nhúm hệt như cái xác khô. Đôi mắt toàn tròng trắng, còn cái miệng thì dài ngoằm. An giơ cao tấm gương soi, thì quả như dự đoán, con búp bê kia đang đứng trên cái tủ gỗ ngay sau lưng. Đó đứng bằng hai chân, mái tóc đã dài đến ngang vai, tay giơ cao toan chụp lấy cô, nhưng đã bị An đoán trước, lập tức quay người lại, phun ngay ngụm nước thánh ngập trong miệng thẳng vào nó. Một tiếng thét kinh hoàng lại vang lên. Tất cả mấy con búp bê đựng trong tủ kính như sống dậy. Chúng nó đang nhìn chằm chằm vào An. Cô vội dứt hết đống đồ cầm trên tay, túm lấy con Hương rồi chạy nhanh xuống cầu thang. Có tiếng bước chân dí ngay đằng sau. Cô ơi! Ngay cái lúc còn cách cánh cửa lớn chừng hai thước thì bỗng dưng cửa mở toang. Một bóng đen bay vào nhà, tóm chặt lấy hai chị em. Chính là cậu Michael. An xua tay đuổi mọi người ra ngoài. Cảnh tượng cuối cùng mà cô còn nhìn thấy được chính là ngay cầu thang lớn, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo hắt ra từ giường cây, có mấy cái bóng đen thấp bé. Chính là mấy con búp bê. Chúng đang đứng ở ngay đó. Chạy đi. Cô có chuyện gì? Chạy đi mấy cậu, chạy đi nhanh lên. Đi đâu mới được, con sao vậy An? Đến nhà thờ nhỏ, nhanh lên, đến nhà thờ nhỏ. Chiếc xe ô tô băng băng qua các con đường, hướng thẳng đến nhà thờ nằm cách đó ba dãy phố. Tuyết rơi ngập lối, làm cho đường trở nên khó đi vô cùng. Đến nhà thờ, Michael cho xe băng qua hàng rào, rồi đậu ở ngay bậc tam cấp. An xuống xe, lập tức gõ cửa lớn. Có chuyện gì vậy các con? Một vị linh mục mở cửa. Dạ thưa cha cho chúng con trú một lúc. Cha ơi, xin cha giúp đỡ. Nhìn thấy Michael đang ẵm đứa bé con, vị linh mục trẻ mới ngoắc tay. Vào trong đi con, ở ngoài này lạnh lắm. Đây, ngồi đây sưởi ấm đi. Con bé bị làm sao vậy? An lúc này vẫn chưa định thần, người run lên vì sợ, giành lấy con Hương rồi ôm chầm vào lòng, miệng lắp bắp, vừa kể vừa khóc, nước mắt giàn giụa. Ôi lạy Chúa tôi, sao lại có chuyện kinh khủng làm vậy? Đợi cha một lúc, cha đi lấy trà nóng cho các con. Nè, các con yên tâm đi, vào trong thánh đường rồi là không có sợ gì đâu. Vừa toan đứng lên thì cả ba người nghe có tiếng đập cửa ở bên ngoài. Cứ ba nhịp một lần, đều đặng vang lên. Ờ, để ta ra xem là ai. Cha, cha ơi, đừng cha, con nghĩ là... Vị linh mục như hiểu ra ý của An, bèn lên tiếng hỏi giọng. Ai ở ngoài kia đó? Không có tiếng trả lời. Cho hỏi ai ở ngoài kia đó? Vẫn không có ai hồi âm, nhưng tiếng gõ cửa ba nhịp thì vẫn vang lên đều đặn. Nè, ai vậy? Tao là cha của mày đây. Vị linh mục quảng hồn giật lùi, tay làm dấu thánh giá, rồi trở lại quỳ xuống trước tượng Chúa và bắt đầu cầu nguyện. Các con yên tâm, trong đây là thánh địa, là nhà của Chúa. Chúa sẽ che chở cho chúng ta. Ma quỷ chỉ đứng được ở ngoài, chứ không vào được trong này đâu. Các con đừng sợ, lúc nào cũng có sự quan phòng của Chúa bề trên che chở. Các con yên tâm, đừng sợ, đừng sợ. Nói mấy lời trấn tĩnh Michael và An xong, thì vị linh mục tiếp tục cầu nguyện. Tiếng gõ cửa rầm rầm vang vọng bên tai, làm lấn át đi lời kinh cầu. Mặt mũi Michael cũng tím tái, ôm hai đứa cháu gái vào lòng. Và lúc này, cậu cũng chỉ biết cầu nguyện cho mọi chuyện kinh khủng này mau chóng kết thúc. Một lát sau, tiếng đập cửa đã dứt. Ba người nhìn nhau, rồi chị linh mục chậm chậm bước lại cửa sổ lớn, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài. Thì hỡi ơi, ngoài kia chính mắt ông nhìn thấy có mấy cái bóng đen đang lù lù đứng ngay cổng rào. Mở cửa đi, không trốn được đâu. Trời vừa ửng sáng, từ cửa sổ nhà thờ, mùa đông tuyết trắng mờ ảo hiện lên trước mắt, nhưng tuyết cũng che phủ những điều đen tối bên dưới. An nhìn đứa em gái đang chìm sâu trong giấc mộng dài mà lòng đau thắt. Không biết hôm nay sẽ như thế nào. Michael lái xe đưa hai chị em đến khu phố Pháp. Trời chưa sáng hẳn, nhưng mấy quán cà phê ven đường đã mở cửa và dần có khách. Đi theo lối cầu thang lên trên căn gác nằm giữa quán bar và tiệm cà phê, An gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ đã mục sỉ. Từ bên trong, một khuôn mặt già cỗi trong lớp áo choàng nâu ra hiệu mời vào. Cả ba ngồi bên lò sưởi, ba ly trà nóng được chuẩn bị sẵn. Một khung cảnh ấm áp giữa tiết trời lành lạnh, nếu như không có sự xuất hiện của những vong hồn lẩn quẩn nơi trần thế. Bà thầy bùa nói bằng cái giọng khàn đặc như sắp đứt hơi. Thân hình phốt pháp không thể ngồi thẳng được mà phải dựa vô thành tường. An có thể cảm nhận bà ta đang yếu dần đi. Sao, tối qua xảy ra chuyện rồi đúng không? An gật đầu, tay vẫn ôm chặt Hương. Ai, cô đã tin lời ta chưa? Hay vẫn nghĩ bà già đầy lừa gạt? Dạ, con tin rồi. Bây giờ phải làm sao hả bà? Hôm qua, những đứa còn sống trong đám bạn của cô có đến nhờ ta giúp. Ta đã dặn dò rất kỹ chúng nó rồi, nhưng không rõ chúng đã kể lại cho cô hay chưa. Dạ, dạ rồi, con biết rồi. Bà già nhấp ngụm trà, thở dài rồi nhìn vô con Hương. Nó bây giờ Nó bị con rắn quỷ câu mất một phần hồn ra rồi. Nhưng may thay, hôm qua cô làm đúng theo những gì ta dặn, cho nên tính mạng của em cô vẫn còn đảm bảo. Thôi, bà ơi, xin bà cứu giúp em con. Ta tuổi già sức yếu, khả năng cũng không còn được như xưa, lại thêm bệnh tật đủ đường. Quẻ bói hôm qua lên chỉ có mỗi như thế. Bây giờ kiểu gì cũng phải tìm được lão ta, ép lão khai ra chỗ giấu con rắn, chặt đầu, đốt xác và làm phép giải thì mới mong cứu được em cô. Phép giải thì phải làm thế nào mới giải được hả bà? Việc này thì cách giải thì ta biết, nhưng không còn nhớ chi tiết khẩu quyết và vòng tròn lễ vẽ như thế nào, vì lâu rồi ta không đụng tay tới. Ta có một cuốn sách chép tay được truyền lại từ những thầy bùa đã dạy cho ta. Trong đó có ghi lại đầy đủ chi tiết về buổi lễ giải tà và một số bí thuật cổ khác. Cách đây 2 tháng, hắn có đến đây uy hiếp ta, ép ta phải đưa cuốn sách cho hắn. Rồi đổi lại, Hắn sẽ... Bà già thở dài, giọng nức nghẹn, giơ hai tay lên trời rồi khấn: Lạy thánh lạy thần trên cao, tha thứ cho kẻ bề tôi lầm lạc, xin tha thứ cho bề tôi hèn mọn vô năng. Rồi bà khóc nghẹn, thân thể già nua bệnh tật rung lên vì cơn nức. Ta là một bà già quá phụ, chồng ta chết lúc ta mới sinh đứa con đầu lòng được 2 tháng. Bây giờ nó đang ở thành phố sát bên cạnh. Cách đây 7 tháng, nó có nhắn với ta là bị trục trặc chuyện làm ăn, rồi hay nằm mơ thấy ác mộng, miệng cứ luôn nói là mình sắp chết. Nó biết ta hành nghề thầy bùa vu đu, cho nên tự sinh nghi là bản thân bị người ta ám. Mà quả đúng là như vậy. Tên thầy bùa này theo ta biết là dân buôn hàng trắng. Nó truy ra con trai ta, yểm bùa cho nó sống dở chết dở, và ép ta phải đưa cuốn sách cổ. Nếu không thì... Bà đưa cuốn sách ra đây thì con bà được sống, còn không thì nổi trong ngày mai nó sẽ chết, chết một cách vô cùng thảm khốc. Đừng, mày đừng có làm như vậy. Tao đưa cho mày mà. Bà biết như vậy thì coi như bà khôn. Tôi còn cho bà hành nghề kiếm sống qua ngày. Đừng có giỡn trò, không tôi cho chết cả mẹ lẫn con. Nhưng mày phải lập lời thề, nếu ai phản bội lời hứa thì sẽ chết ngay lập tức. Được, đưa cuốn sách này. Bà già kể lại câu chuyện trong nước mắt. An và Michael mới hỏi tiếp: Nếu vậy hắn lấy cuốn sách để làm cái gì? Đây là điều tuyệt mật trong vudu, và thầy bùa không được phép tiết lộ cho người ngoài đạo. Nhưng mà hôm nay ta đành phải nói cho hai người biết, bằng mọi giá phải ngăn chặn được hành động kinh tởm của lão ta. Trong vudu có một thuật thuộc về trường phái ma thuật đen bị cấm, nó có tên là hiến tế. Hiến tế tức là sao? Tế tức là dùng linh hồn của người khác để kéo dài sinh mạng cho mình. Giống như là trong đạo Công giáo, những người thờ phụng quỷ Sa Tăng cũng thường có những nghi lễ hiến xác người vô tội cho quỷ dữ. Trong vù đu, cần phép luyện con rắn quỷ để thu thập đủ bốn loại: một linh hồn độc ác, một tham lam, một cô độc và một là thuần khiết. Ý bà là em cháu? Linh hồn thuần khiết bắt buộc phải là hồn trẻ con và chính là em của cháu. Tuy nó chưa chết nhưng hồn nó không còn ở đây. Hiện tại có hai người đã chết, một người nữa chính là cậu Peter đang nằm viện. Tim vẫn còn đập nhưng linh hồn đã không còn ở cùng với thân xác. Đêm mai là đêm cuối tháng, vào đỉnh điểm lúc giao thoa chính là lúc hắn sẽ thực hiện nghi thức hiến tế để kéo dài sinh mạng đó. Nhưng mà biết hắn ở đâu mà tìm hả bà ơi? Cứ lần theo manh mối mà quẻ bói hôm qua thần linh đã chỉ điểm, lấy lại cho ta cuốn sách và tìm ra chỗ giấu con rắn cũng như là nơi làm lễ, ta sẽ giúp được cho cô. Không còn thời gian đâu, nhanh đi. Mà ta dặn cô cái này, bất kể hắn có thực hiện được nghi lễ hay không, nếu sau 12 giờ đêm mai mà con rắn không chết thì em cô và bạn của cô cũng đồng thời chết theo. An lấp bấp, đôi mắt ướt nhòe hỏi bà thầy bùa. Nhưng mà chắc gì hắn chịu nói thật, lỡ hắn nói láo thì làm sao mình biết được? Mà lúc này mới móc ra một mảnh vải màu nâu sậm to bằng cái bàn gỗ, một cuộn chỉ đỏ, một cây kim khâu, một ít thảo dược bao gồm cà độc, hoắc hương, thủy xương bộ, dâu tầm. Rồi bà nói: Đem về dùng cuộn chỉ đỏ này mai thành con búp bê, nhét bông gòn cùng với mớ thảo dược này vào, rồi sau đó khâu lại. Phải có mắt mũi miệng, riêng cái miệng thì mai một đường thẳng nằm ngang. Muốn ai khai thật điều gì đó chỉ cần dùng một giọt máu thấm vào con búp bê, sau đó dùng lưỡi lam rạch ngay miệng, đến khi nào tét đứt ra thì kiểu gì nó cũng phải nói: hôm nay ta đã chặn được một phần phép của hắn yểm lên người thằng bạn da đen và em gái của cô. Chỉ một phần thôi nhưng cũng đủ làm hắn suy yếu. Tranh thủ thời cơ đi. Dạ, cháu đội ơn bà. Có gì cứ đến tìm ta. Mà khoan, trước cửa vào nhà lão chắc chắn sẽ có rải bột đá cản đường. Nhớ, ngay khi mở cửa, nhổ nước miếng 3 lần sẽ vào được. Nhớ đấy. Vừa chất lời, bà thầy bùa già béo ú rên lên mấy tiếng, rồi nằm gục ngay tại chỗ đang ngồi. An toan chạy lại, thì bà ta xua tay. Kệ ta đi, đi nhanh đi, cầu bề trên phù hộ cho các người. An và Michael leo lên xe ô tô đậu ngay dưới đường. An mới hỏi: Hôm qua thằng Toàn có xin số của con, nó kể con nghe rồi đúng không? Ừ, nó kể rồi. Vậy bây giờ mình chở con Hương vô bệnh viện, mướn y tá trông nó cho an toàn, Ở đó đông người mình cũng đỡ lo lắng hơn. Với lại nó đang sốt, cần được sự chăm sóc đặc biệt. Nhanh đi cậu, rồi cậu cháu mình đi tìm lão thầy bùa. Được rồi. Ơ, nhưng mà đi tìm ở đâu? Trở lại khu rìa bờ đê, khu của bùa ngải vu đu. Các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ma kinh dị Tà Thuật. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 5, cũng là tập cuối của bộ truyện mang tựa đề Bí ẩn vu đu. Chúc các bạn một buổi tối an lành.